Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 93. Xuất trình tống hành. Một đại họa lớn toàn cục, không ai có thể trốn thoát được. Ải Gia Hưng sau khi bị phá, phong đất của Kỳ Vương trở thành kho lương tốt nhất cho Đông Hạ. Đã từng trải qua sự lo sợ do quân Man Kim làm loạn. Khi tin Ải Gia Hưng bị phá, ai ai cũng hoảng sợ. Hoàng thượng nhìn vào tờ thánh chỉ giả đến bản thân ông ta cũng không nhận ra. Chiếc mặt nạ của con chồn lông vàng suýt nữa rơi xuống. Tính khí tức giận đến nỗi sắp phun ra lửa. Văn võ bá quan bao gồm cả thái tử, tể tướng, tướng quân, cả đêm bàn bạc xem đối phó thế nào. Hạ Ngọc Cẩn cũng không đành thảnh thơi. Cậu ta ở trong cung làm đại diện cho đứa cháu hiếu thảo, dùng đủ lời lẽ dễ nghe để an ủi thái hậu vì chịu sự kinh hoàng tột độ mà ngã bệnh. Đồng thời, dựa vào các mối quan hệ đa dạng ở trong kinh thành của mình và uy tín tốt bụng với người thân cận, đem theo mấy thằng ăn chơi nhà quan quý tộc đích thân đi tuần phố, ăn chơi khắp nơi, dùng mọi cách để khống chế tin đồn, tán dương khả năng chiến đấu của quân đội Đại Tần. Biến Đồng Hạ trở thành bọn tiểu nhân yếu ớt, không thể chống đỡ được đội quân Đại Tần. Giả vờ rằng mọi chuyện đang rất tốt, để mọi người tăng thêm lòng tin. Trăm họ muôn dân đa phần thích Nam Bình quận vương, người có thể mang đến rất nhiều câu chuyện cười cho họ. Thấy cậu ta thân là Đại Tần hoàng tộc, là đối tượng đầu tiên bị tru di cửu tộc sau khi nước mất, mà còn có thể ăn uống chơi bời, nói chuyện vui vẻ và hài hước, chứng tỏ gan cũng không hề nhỏ. Trong vô số những lời đồn thật thật giả giả, cũng có lẫn những tin tức chân thật về tình hình chiến sự ở biên ải, liền trở nên không đáng sợ như thế nữa. Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng ở bên ngoài, hầu như không có thời gian về nhà. Lý đại sư đã chết, nhất định phải có người chịu trách nhiệm về toàn bộ việc làm giả thánh chỉ. Liễu tướng quân tự ý về kinh dẫn đến biên ải bị thất thủ, phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Theo luật sẽ bị tội chết, nhốt vào thiên lao, phải chịu đựng nỗi khổ sở trong mấy ngày liền. Nhưng người người đều biết ông ta bị gian thần bưng bít, có thể thông cảm được. Hơn nữa, ông ta trấn thủ Ải Gia Hưng nhiều năm, kinh nghiệm điều binh phong phú, là tướng quân thông thuộc nhất tình hình Đông Hạ, vì thế được trăm quan liên minh bảo vệ. Hoàng thượng thuận theo thế nước lên thuyền, bèn phong ông ta làm Trinh Bắc đại tướng quân, thống lĩnh 20 vạn đại quân xuất chinh, lấy công chuộc tội. Trong đội quân xuất chinh còn có rất nhiều tướng quân, quân sư và tham tướng v.v. của quân doanh kinh thành. Trong đó có Thu Lão Hồ, nổi tiếng về sự dũng mãnh, và Hồ Thanh, hiểu rõ ngôn ngữ và phong tục Đông Hạ. Tình hình chiến tranh nguy cấp, không được chậm trễ một phút nào. Liễu tướng quân tập trung quân đội, chuẩn bị quân nhu, lập tức xuất phát. Trước khi đi, các tướng sĩ tạm biệt bạn bè. Thù Lão Hồ và Hồ Thanh là hai người độc thân chẳng có nơi nào đi, bèn tìm đến Diệp Chiêu. Diệp Chiêu ở nhà thiết yến đãi tiệc, dặn dò bọn họ rất nhiều điều cần phải chú ý. Thù Lão Hồ sau khi uống hai chén rượu, nắm lấy tay hai đứa con gái, không ngừng than thở. Thù Hòa tùy tùy tiện tiện, không tỏ rõ thái độ. Đông Hạ tuy mạnh, nhưng còn có thể mạnh hơn Man Kim năm đó không? Man tử Kim Man cũng là những người uy dũng có tiếng, cha võ nghệ cao cường, không có trận chiến lớn nào mà không chặt 10 đến 20 cái đầu. Lúc đó chúng ta mới có 10 vạn người ngựa đã đánh cho 50 vạn đại quân bọn chúng tan tác như hoa rụng nước chảy. Còn Man tử Đông Hạ có một chút người, còn có thể có một người đấu 5 người Man Kim chắc. Thù Thủy mắt hơi đỏ, an ủi cha. Liễu tướng quân thống soái cũng không sao, cha đừng uống rượu lung tung, lại làm lỡ việc quân. Không có người bảo vệ cha, con gái đã chuẩn bị cho cha một bộ áo bông mặc trong áo giáp, đừng để lạnh. Đầu gối của cha đã từng bị thương, đừng để lạnh. Khi hành quân phải chú ý đấy. Con gái ngoan, hiếu thảo, biết làm đồ cho cha. Hù Lão Hổ cảm động nhận lấy, nhìn ngắm mũi đường kim, nhìn ngắm mũi kim đường chỉ gọn gàng tỉ mỉ và hình thêu biểu tượng ở bên trên, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Cái đồ nha đầu thối bất hiếu, tướng quân nói thiếp phòng ở quận vương phủ ai ai cũng dịu dàng giỏi giang, nên bảo ngươi ở trong phủ tướng quân chăm chỉ học theo thiếp phòng, cũng coi là có chút dáng vẻ con gái, biết làm quần áo. Kết quả còn dám ra ngoài mua. Ta đây trong túi đầy tiền, còn phải cần đến mấy người mua cho ta sao? Sống phí 16 năm trời, kim không biết sâu, chỉ biết cầm, chỉ không biết cầm. Người nhà ai mà lấy phải đều gặp đen đủi. Chả trách bị phụ nữ ở kinh thành này lôi ra làm trò cười. Người mai mối nhìn thấy là chạy mất dép, làm mất thể diện cha các ngươi quá. Thu Hòa vươn cổ lên cãi. Ai muốn lấy chồng chứ? Những người đàn ông coi thường nhà chúng ta thì muốn làm gì chứ? Tay còn trói gà không chặt, chỉ biết nói mồm là giỏi, tạo ra lời đồn gây chuyện. Tướng quân của chúng ta tốt như thế, chưa từng phạm lỗi gì mà bị cách chức. Đều là bị cái đám hạ lưu hại nước hại dân ấy làm hại. Thu Thủy cũng góp vào, vặn vẹo người rồi nói. Mới học có vài ngày mà đòi làm quần áo, cha tưởng chúng con là thần tiên chắc. Quần áo do cha mua là của cha, quần áo do con mua là của con. Tuy không phải chính tay làm nhưng cũng là tấm lòng hiếu thảo. Cha thích mặc thì mặc, không thích thì vứt đi. Thù Lão Hồ bị nghẹn lại không nói được, chỉ vào hai đứa con gái, kêu lên với Diệp Chiêu. Tướng quân, người phải làm chủ đấy. Diệp Chiêu hò mạnh một tiếng, khó xử nói. Lão Hổ, tôi bây giờ không còn là tướng quân của mấy người nữa. Từ tướng quân này nhất định không được gọi bừa. Nếu như rơi vào tai người có mưu đồ thì không tốt đâu. Thù Lão Hổ nghe thấy lời này, tự nhiên mắt đỏ lên. Cái đám chết tiệt đó thích nói gì kệ nó. Lương tâm của bọn nó cho chó ăn rồi. Lương tâm của ta đây vẫn còn. Theo tướng quân đánh trận bao năm như thế, người lại không thể lấy thân phận nữ nhi ra để cho phép mình. Chúng tôi ăn thịt, người ăn thịt. Chúng tôi gặm cỏ cây, người cũng gặm cỏ cây. Đánh trận dẫn đầu trung phong ở tiền tuyến, võ công giỏi nhất, đầu chặt được cũng nhiều nhất, công lao là lớn nhất, lại còn cứu mạng của Lão Hổ này nữa. Trong lòng tôi chỉ có người là đại tướng quân, những người khác không sánh được. Ông uống nhiều rồi. Hồ Thanh ngăn lại lời nói của ông ta. Đã là tôn trọng tướng quân, vậy thì đừng nên thêm phiền hà cho cô ấy. Thù Lão Hồ nhớ lại chuyện cũ, lấy tay áo chùi nước mắt. Ta để không phục, chính là không phục. Tính cách của ông quá lỗ mãng rồi đấy. Sau khi xuất chinh, nhất định mọi việc đều phải nghe theo tướng quân, không được kích động. Đối với lão thuộc hạ, Diệp Chiêu tuy cảm động nhưng vẫn đập mạnh xuống bàn, nghiêm mặt lại trách mắng. Sống đến 30-40 tuổi rồi, con gái lớn như thế là người làm quan hay coi mình là thủ phỉ trên núi hả? Cái lý của sự việc không phải hồ ly đã nói hết với ông rồi sao? Triều đình có sự suy nghĩ của triều đình, rất nhiều thứ không phải nghĩ thế nào là được thế đó. Thù Lão Hổ im lặng, vẫn không phục, nhưng không dám làm Diệp Chiêu tức giận. Hồ Thanh liền trêu. Nào, gọi một tiếng quận vương phi nghe xem nào. Thù Lão Hổ túm lấy gáy cậu ta. Cút, mất mặt như thế sao mà gọi ra mồm được. Quận vương phi mất mặt đang ngồi bên cạnh, biểu hiện điềm tĩnh. Mất một lúc, cô lấy từ trong người ra một chiếc túi nhỏ tinh xảo, mở ra, lấy ra một đôi tất lụa, ném cho Thù Lão Hổ. Làm việc đừng kích động. Thù Hòa Thù Thủy thấy thế, thất kinh biến sắc, lên trước muốn giành lấy. Đáng tiếc là tốc độ của cha nhanh hơn, lực lại còn mạnh hơn, cầm lấy đôi tất rồi lần sang bên cạnh ngắm kỹ. Chất vải hảo hạng, độ dày giống nhau, một cái to, một cái bé, một cái mũi kim lỏng lẻo, một cái thì mũi kim kết búi thành một đống, một cái bị rách một lỗ, một cái lại thừa một góc. Kiểu dáng thì kinh khủng, kỳ thực, khó mà thốt thành lời. Diệp Chiêu an ủi lão thuộc hạ. còn đẹp hơn cái thứ mà ta thêu trước khi xuất giá nhiều. Cái đồ mà có đám chỉ mỏng kết thành một búi không bằng một thứ rác rưởi. Mặc dù chị dâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhìn xong suýt nữa thì ngất. Sau này để vào trong đáy hòm hồi môn làm kỷ niệm, còn dùng dây lụa buộc chặt, hộp gỗ đóng kín, chỉ sợ bị phát hiện, chọc cười thiên hạ. Khiến cho Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy cái hộp đó ở trong hòm hồi môn của cô, một mực cho rằng đó là thuốc độc ám khí lợi hại gì đó. Đến giờ vẫn chưa biết rõ trần tướng. Thu Hoa mọt mặt đỏ lên. Là em gái nói phải làm, con đã nói làm không được, đừng miễn cưỡng mà. Thu Thủy khó chịu. Ai biết được khâu vá khó thế chứ. Thu Hoa. Vốn nghĩ tất đi ở trong có thể kết hợp được. Thu Thủy. Kết quả là cái chị làm quá nhỏ, đi không được. Thu Lão Hổ cảm động đến nỗi nước mắt dọc ngang, cầm lấy đôi tất không thể đi được, lao lên trước mặt Diệp Chiêu. Hai đứa con gái này cuối cùng cũng đã có dáng vẻ con gái rồi. Tướng quân, đợi sau khi tôi đi, người nhất định giúp tìm chồng cho bọn nó đấy. Hồ Thanh kéo dài giọng. Quận Vương Phi. Không có ai để ý đến anh ta. Diệp Chiêu khó xử. Ta cũng là người thô lỗ, Ngọc Cẩn tuy có danh là quận vương, nhưng lại là người không có tiếng nói trong triều. Những người quen biết đều là đám ăn chơi. Người học hành có nhân cách tốt thật không dễ tìm. Thật sự không thể hạ thấp yêu cầu để chọn trong quân danh sao? Thu Lão Hồ nhìn hai đứa con gái khốn kiếp không lấy được chồng, vuốt vuốt đôi tất ấm áp trong tay. Trên mặt hiện lên sự buồn bã, chẳng muốn nhắc đến. Diệp Chiêu an ủi. Khi về, ta sẽ bảo Huyên Nhi chăm chỉ dạy bọn họ nữ công khâu vá. Tốt xấu gì cũng sẽ ra dáng. Hồ Thanh cười đều hỏi. Có phải hiến kế không? Thù Lão Hổ lập tức lao đến. Hồ Thanh nói. Quận vương tuy trước mặt hoàng thượng lời nói không có trọng lượng, nhưng trước mặt thái hậu thì lại có trọng lượng mà. Chỉ cần chọn đúng một nhà môn đăng hộ đối không cao lắm để quận vương phi cầu xin quận vương, rồi quận vương đi cầu xin thái hậu hạ ý chỉ hôn. Chọn hai người con rể có gì mà khó chứ? Quận vương phi không phải cũng lấy chồng như thế sao? Sau khi kết hôn, nếu tướng công không phục, từ từ thu phục là được rồi. Diệp Chiêu đang bưng chén rượu, tí nữa thì phì ra. Giỏi, quân sư quả nhiên cao minh. Thu Lão Hổ vui mừng khôn xiết, khen ngợi hết lời. Khuôn mặt Thu Hoa và Thu Thủy đều xám lại. Quân đội ở Ải Gia Hưng bị tổn thất quá nửa. 20 vạn đại quân phần lớn là điều động từ quân trấn thủ biên giới. Quân doanh Thượng Kinh cũng đều đến 1 vạn quân để nắm giữ lương thảo. Trong tiếng khóc, tiếng gọi cha lẫn tiếng hò hét tiễn đưa, khí thế hùng tráng tiến thẳng về phương Bắc, hòa vào đại quân. Diệp Chiêu cùng với Hạ Ngọc Cẩn đứng trên sườn núi nhìn về đội quân ra trận, trong lòng lo lắng không yên. Hạ Ngọc Cẩn vỗ vai cô. Đông Hạ nhỏ bé, không đáng bận tâm. Diệp Chiêu lo lắng không yên. Tướng quân là y nặc. Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại con gấu đen to lớn đó, khinh thường nói. Tên tướng bại dưới tay vợ ta, không đáng bận tâm. Diệp Chiêu cười gượng. Thống lĩnh quân đánh trận không phải dựa vào tướng lĩnh võ nghệ cao cường, mà quyết định thắng thua. Trước đây người Đông Hạ đánh trận chỉ dựa vào chữ dũng làm đầu, ít khi lập mưu gài bẫy. Nhưng hoàng tử Y Nặc lại rất giỏi bày binh bố trận, chỉ huy trung phong, là một tướng lĩnh hiếm có. Hơn nữa, hắn ta lại liều lĩnh hơn người, ẩn nhẫn thiện mưu, tuyệt đối không được coi thường. Năm đó, Man Kim và Đông Hạ liên kết, Đông Hạ lại không muốn Man Kim chiếm hạ Đại Tần, xuất binh nhưng không sức lực, thờ ơ đứng nhìn, chỉ hy vọng hai bên hao tổn sức lực, muốn làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ Man Kim bị phá, nguyên khí Đại Tần bị tổn thương nghiêm trọng, thế cục mà Đông Hạ chờ đợi rất lâu đã đến rồi. Hạ Ngọc Cẩn lo lắng không yên. Liễu tướng quân lần này đi có thể thắng không? Diệp Chiêu mím môi, lặng im không nói. Liễu tướng quân liều quân của Đông Hạ quân kỷ nghiêm ngặt. Trên chiếc trần da hổ ở chính giữa lều, hoàng tử Y Nặc đang mặc một bộ áo giáp vàng vân sói mặt thú, khoác một tấm áo choàng da báo đen, đang chăm chú đọc mật thư mà thám tử Tiền Phương đưa tới. Trước mặt anh ta có 7-8 tướng lĩnh và tham tướng đang ngồi. Mọi người đều im lặng không nói, im lặng chờ đợi. Trong bầu không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng thở nặng nề. Ha ha ha! Hoàng tử Y Nặc bỗng nhiên phát ra tiếng cười vang như sấm. Thúc thúc của anh ta, tướng quân Sát Nhĩ Thác Thứ, vội vàng lên trước, lo lắng hỏi. Đại Tần phái đi là đứa con gái nhà Diệp gia hay cái tên già không chết của Liễu gia? Hoàng tử Y Nặc gầy gầy mật thư trong tay, khinh thường nói. Hoàng đế Đại Tần vừa bãi miễn Diệp Chiêu, làm gì có mặt mũi nào sử dụng cố ta? Bây giờ đại bộ phận tướng lĩnh ở Ải Gia Hưng đều chết trận rồi, thông thuộc chiến sự biên ải chỉ còn lại một mình Liễu Thiên Tháp. Không phái hắn thì còn phái ai? Sát Nhĩ Thác Thứ lắc đầu. Liễu Thiên Thác tuy già nhưng chi khí vẫn còn tráng kiện, cũng rất thông minh. Tên tiểu tướng trẻ tuổi Đồ Ba, người bộ tộc Đức Mộc bên cạnh ông ta, lúc tranh đồng cỏ với bộ tộc ông ta cũng có chút thù cũ, nhèo nhèo mắt, cười đều nói. Nghe nói tướng quân Sát Nhĩ Thác Thứ vài năm trước giao đấu với Liễu Thiên Thác, trên vai còn bị bắn một mũi tên, bây giờ chắc nhìn thấy ông ta là chạy biến mất. Khốn kiếp! Sát Nhĩ Thác Thứ tức giận, rút đao vung lên. Ông đây lúc dẫn quân đi đánh trận thì con cừu nhỏ nhà ngươi còn đang bú sữa mẹ đấy. Sói dù nhỏ thế nào đi nữa cũng là sói, mà cừu dù già thế nào vẫn là cừu. Có lúc nào mà cừu già dám hò hét với sói con không? Đồ Ba không thèm để ý, tay để vào đao bên hông, cười hi hi nhìn ông ta. Cầm ngay, đừng vì cái chuyện nhỏ nhoi xưa kia mà lại làm ầm lên. Đợi đánh xong Đại Tần, muốn có bao nhiêu đất nuôi cừu đều có, sao mà phải tính tính toán toán? Muốn so cao thấp thì hãy so khả năng giết địch kìa. Hoàng tử Y Nặc ngăn cả hai thuộc hạ ghen ghét nhau lại. Triều đình phái Liễu Thiên Thác dẫn binh đối với chúng ta là một việc tốt lớn lao vô cùng. Sát Nhĩ Thác Thứ lườm Đồ Ba một cái, thu đao lại, hướng về phía Y Nặc nói. Liễu Thiên Thác không phải mụn mủ, việc tốt ở đâu? Hoàng tử Y Nặc nói. Liễu Thiên Thác mạnh ở phòng ngự, trước đây trấn giữ biên ải, không cầu có công, chỉ cầu không có tội, hành sự bình tĩnh, phân tích đầy đủ. Bây giờ chúng ta dùng thánh chỉ giả cho ông ta một vố. Ải Gia Hưng bị phá, ông ta là người có tội đầu tiên. Vì trách nhiệm với hoàng thượng, trách nhiệm với người dân, trận chiến này ông ta không những phải thắng, mà còn phải thắng oanh liệt, phải lập công lao cực kỳ lớn. Người không được thua, tâm chắc chắn sẽ loạn. Theo ông ta là Mã tướng quân và Hồ tướng quân, tư chất bình thường, tuyệt đối phục tùng, không đáng sợ. Nhưng tên phó tướng Thu Lão Hồ lại khá lo ngại. Ông ta võ nghệ cao cường, dũng mãnh hơn người, lại xuất thân từ thổ phỉ, tính tình lại nôn nóng. Khi đi sứ giả Đại Tần, ngồi trên bàn tiệc lôi kéo quan viên tướng sĩ Đại Tần uống rượu trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện năm xưa. Hắn nhẫn nhịn chịu đựng sự chế giễu của bọn họ cũng không phải là tốn công vô ích. Ít nhất tính cách của những tướng sĩ chủ yếu trấn thủ ở Thượng Kinh đều bị hắn nắm được. Không có ai là không có nhược điểm, chỉ cần bắt thuốc đúng bệnh là được. Hắn giống như người thợ săn cáo, tiêu tốn bao nhiêu sức lực, thiết kế bao nhiêu cạm bẫy, im lặng chờ đợi. Không đợi được vội vàng, kẻ địch chắc chắn sẽ rơi vào bẫy như kế hoạch. Ông trời phù hộ cho Đông Hạ. Liễu tướng quân và Đông Hạ giao chiến ở Bắc Xuyên, 7 ngày 7 trận thắng cả 7, địch lùi 300 mét, thu được vô số chiến lợi phẩm. Tin vui truyền về, trên dưới Thượng Kinh đều vui mừng khôn xiết. Hoàng thượng tế trời càng chăm chỉ hơn, Thái hậu gõ mõ cũng nhiều thêm vài trăm cái. Ở tiểu lâu trà quán, Thư Thuyết tiên sinh biên tập chuyện của Liễu tướng quân thành văn thành kịch. nói đến nước bọt phun phì phì. Xem chừng nói thêm nửa tháng nữa là có thể đưa cái bọn sâu mọt Đông Hạ ấy về nước luôn. Những người học vấn túm năm tụm ba, ai ai cũng mặt mày hớn hở, uống trà, nghe kể chuyện, bàn tán sôi nổi. Bọn sâu mọt Đông Hạ nghiệp chướng, đến một cái đầu ngón tay của Liễu tướng quân cũng không bằng. Còn phải nói, Liễu tướng quân tuổi già ý chí cao, lão tướng quân xuất mã, một người địch ba. Nghe nói ông ta có thể bắn tên mạnh, một nhát xuyên qua hai người. Thu tướng quân cũng không tồi, lần trước nửa đêm trên phố tôi gặp ông ta, khuôn mặt hung tướng, không khác trung quỳ là mấy, suýt nữa làm cho hồn phách của tôi sợ khiếp vía. Tướng mạo giống trung quỳ còn tốt chán, lần trước thu phục bọn ác quỷ Đông Hạ, nghe nói ông ta trước đây là đứng đầu thổ phỉ, ngày nào không giết người là ngày đó không nuốt nổi cơm. Đánh trận một mình chọi ba, thật là một đại anh hùng lợi hại. Nghe nói quận vương gia vào cung xin ý chỉ hoàng hậu, thái hậu, năm sau khi xuất vì kết thúc sẽ chỉ hôn cho hai đứa con gái của thu tướng quân. Khuê nữ của thu tướng quân trông thế nào? Khuê nữ của thu tướng quân à? Nghe nói giống bố. Con gái trung quỳ sống sờ sờ, không biết tên nào đen đủi bị nhắm đến nữa. Người anh em, anh phong độ đẹp trai tuấn tú, nên học theo quận vương gia. Hiền đệ, cậu là Phan An tái thế, Tống Ngọc chuyển sinh, càng phải nên học theo quận vương gia. Huynh đài, mời anh trước. Hiền đệ, nhất định đừng nhượng bộ, cậu phải đi trước thì hơn. Trên mái nhà, hai người thiếu nữ song sinh giống hệt nhau nhảy xuống. Một người mặc màu xanh da trời, một người mặc màu xanh lá cây. Một người đeo vàng, một người đeo ngọc, búi tóc gọn gàng, mặc váy nhiều nếp đang được rất nhiều người con gái ưa chuộng. Tay trái cầm kim thêu hoa, tay phải cầm chỉ ngũ sắc, mặt đỏ gay, cố gắng ra tay cùng lúc. 7-8 sợi chỉ bay nhanh trong không trung, quấn vào cổ hai tên tú tài ăn nói lung tung, kéo mạnh một cái. Đau đến nỗi bọn họ thi nhau gọi mẹ, mỗi người một chân đá vào mông hắn, rồi nhảy ra khỏi tiểu lầu. Còn dơ dơ chiếc kim thêu hoa, lớn tiếng uy hiếp. Còn nói lung tung nữa, sẽ khâu mồm các ngươi lại. Trong nhà, từng trận vỗ tay rào rào vào một tiếng hét uy nghiêm. Quay lại! Hai chị em tâm không cam, tình không nguyện quay lại, tiếp tục ngồi ngay ngắn, cầm lấy khung thêu, ra dáng hiền lương thục đức. Thái hậu nói thế nào? Cha các ngươi trước khi đi nói thế nào? Chị Huyên Nhi dạy thế nào? Diệp Chiêu tức giận trợn mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn, đập tay xuống bàn nói. Chàng cũng thế, đừng quên là lời cảnh báo mấy hôm trước. Nếu tiếp tục làm loạn, cẩn thận bị hoàng thượng cấm túc đấy. Hạ Ngọc Cẩn vội vàng thu hai tay vừa vỗ tán dương lại, giả vờ uống trà nghe kịch, mồm lẩm bẩm nói. Tại sao năm đó hoàng tổ mẫu không bắt nàng học lễ nghĩa, thêu ra một sản phẩm đạt mới ban hôn nhỉ? Làm khổ cháu mình. Thu Hoa lẩm bẩm. Hồng vàng cũng phải chọn quả mềm mà hái. Thu Thủy cũng oán trách. Thôi chấp nhận đi, ai bảo chúng tôi không có công lao bằng tướng quân chứ? Sai. Hạ Ngọc Cẩn phủ nhận lời nói của bọn họ, khổ sở trách mắng. Là da mặt của mấy tiểu cô nương nhà ngươi mỏng, làm việc không thủ đoạn ác độc như cô ta. Các loại lưu manh vô sỉ không từ thủ đoạn, không cần thể diện. Diệp Triều nghĩ nghĩ. Thu Hoa Thu Thủy đờ đẫn nhìn cô. Diệp Triều tiếp tục gõ bàn, cảnh cáo. Các ngươi học không nổi đâu. Thôi ngồi nghiêm chỉnh chút đi, không được dừng tay lại, tiếp tục theo. Hết chương 93, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 94. Than vãn khắp nơi. Tiệp báo Thanh Hạ. Chiến trường Bắc Xuyên, lều lớn Trung quân. Hồ Thanh sau khi nghe xong kế hoạch truy kích, bèn khuyên: bọn sâu mọt Đông Hạ hiếu chiến, sao mà dễ dàng chịu thua được. Bây giờ 7 trận thắng 7, quân Đông Hạ vừa chạm tới là chạy, xuất quân không xuất lực. Số quân địch bị giết lại không nhiều, phải đề phòng có âm mưu. Thù Lão Hổ còn nhớ lời dặn dò của Diệp Chiêu trước khi xuất phát, ở bên cạnh gật đầu: có lý có lý. Địch phó tướng lại không phục: quân đội Đông Hạ do các bộ tộc liên kết lại mà thành, trong đó tướng quân Sát Nhĩ Thác Thứ và tướng quân Đồ Ba luôn có thù cũ. Tướng lĩnh của hai bộ tộc 5 lần 7 lượt cãi nhau làm loạn, gần như quân lính hai bên động tay động chân rồi. Bây giờ quân địch trước mặt của chúng ta là bộ tộc của Sát Nhĩ Thác Thứ, còn bộ tộc của Đồ Ba ôm tâm trí xem trò cười, không muốn giúp. Thật là một cơ hội tốt thừa thắng xông lên, sao có thể bỏ qua lãng phí thế được. Thù Lão Hổ mắt tròn tròn nhìn Hồ Thanh đang nghiêm mặt lại ở bên cạnh, gật đầu càng mạnh mẽ hơn: có lý có lý. Hồ Thanh kiên trì: hoàng tử Y Nặc luôn có âm mưu, e là có bẫy đang đợi. Địch phó tướng cũng kiên trì: thời cơ không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì không thể lấy lại được. Cuối cùng, Liễu tướng quân quyết định chia binh một phần, do Thu tướng quân và địch phó tướng thống lĩnh thăm dò truy kích. Mâu thuẫn bên trong của quân Đông Hạ dường như rất gay gắt, quân đội vẫn chưa tiến vào, tự bên trong đã gây rối đánh nhau, rõ ràng là bị đánh mà tan nát. Không những thục mạng chạy trốn, đến cả lương thực cũng không cần. Quân Đại Tần lại đại thắng. Thu tướng quân thừa thắng xông lên, thống lĩnh quân đội đuổi tiếp, đuổi đến chân núi Lạc Phượng, phát hiện ra quân Đông Hạ đang chuẩn bị bẫy. Thấy đại quân bất ngờ xông tới, vội vàng chạy trốn. Thù Lão Hổ cầm cái roi ngựa lên, hào hứng bẩm báo chủ soái: bẫy bị phá rồi, đồ Đông Hạ mán tử tháng đáng chết, chỉ dựa vào cái trò vặt này mà cũng dám lôi ra, thật là ngu ngốc. Hồ Thanh khuyên nhủ: nói không chừng chỉ là sự ngụy trang thôi. Phỉ, văn nhân chính là sợ chết. Lần trước ngươi nói như thế, chúng ta đã trúng mai phục rồi chứ. Cái đồ vô dụng, gan bé sợ chết, chả làm được gì. Địch phó tướng hừng hực khí thế, khinh thường lườm Hồ Khanh yếu ớt nhỏ nhã một cái, hướng về chủ soái thỉnh chiến. Núi Lạc Phượng là rừng cây, chỉ có một đường tiến thẳng vào, có nhiều đường nhỏ ra. Chúng ta chỉ cần tập trung quân ở một đường, quân địch không thể chia quân ở mỗi con đường nhỏ để ngăn cản chúng ta được. Chỉ cần đánh qua núi Lạc Phượng, coi như là thu được Bắc Xuyên. Trở về Giang Bắc, chúng ta sẽ bắt tên Kỳ Vương phiến loạn làm phản. Giải về kinh, thật là một đại chiến công. Liễu tướng quân bao năm anh minh, bị thánh chỉ giả làm cho tiêu tan hết. Nghe thấy công lao bắt được tên Kỳ Vương, trong lòng cũng có phần dao động. Ông ta đứng dậy, trái phải bước hai bước. Tâm lý mạo hiểm đã chiến thắng lý trí. Ông ta không để ý đến sự phản đối của Hồ Thanh, truyền lệnh: toàn quân truy kích. Hồ Thanh bất lực nhận lệnh. Đến cả Thù Lão Hổ cũng vỗ vai anh ta, cười đều nói: huynh đệ, chúng ta biết người đa nghi, nhưng lần này đa nghi quá mức thì phải. Cái tên tướng quân ngốc nghếch trên văn kịch, bị cái đánh trống, bị cái thành trống lừa, chính là người như ngươi. Hồ Thanh lắc đầu: thắng quá dễ dàng, tôi luôn thấy bọn họ đang dụ chúng ta theo hướng này. Thù Lão Hổ càng chẳng thèm để ý. Nghĩ thoáng một chút, đợi đánh lùi bọn Đông Hạ, chúng ta trở về thăng quan phát tài. Nói không chừng hoàng thượng thấy người tuấn tú còn gả công chúa cho người đấy. Công chúa Đại Tần chưa lấy chồng có tất cả 3 người. Một người 3 tuổi, một người 7 tuổi. Còn có một quả phụ 38 tuổi làm phò mã đang sống sờ sờ tức chết. Không những người xấu hung hãn, còn nổi tiếng về lẳng lơ. nói vớ vẩn. Hồ Thành tức đến nỗi đấm cho ông ta một cú vào vai. Thủ lão hồ toàn thân đã luyện công phu, không ngứa không đau. Hồ Thành giống như đang đánh vào hòn đá vậy, đau đến nỗi kêu là oai oái. Anh ta nghĩ nghĩ, nhìn ông ta đầy ẩn ý rồi đi mất. Thủ lão hồ hơi rùng mình. Mệnh lệnh của chủ soái không thể chống lại. Đại quân tiến vào núi Lạc Phượng, con đường trong rừng chỉ cần một ngọn đuốc, đốt lên những cây khô đã dùng dầu tưới qua được ẩn giấu trong rừng. Dựa vào thế gió, châm một cái, lửa liền cuốn hết sườn núi. Sát Nhĩ Thác Thứ tướng quân thống lĩnh đại quân Đông Hạ đứng trên đỉnh Lạc Phượng. Tên đã lên cung sẵn, dùng hàng nghìn hàng vạn mũi tên lửa, điên cuồng phóng xuống. Rơi xuống đất lại bùng lên mồi lửa. Rút, mau chóng rút lui! Ngọn lửa dữ dội lao tới, Liễu tướng quân kinh ngạc thấy không ổn, bèn hét to ra lệnh rút. Phía sau, lửa luôn liếm tới, chỉ có một con đường duy nhất không bị lửa bao vây, thì tiểu tướng Đông Hạ Đồ Ba đã dẫn đội quân tinh nhuệ của Đông Hạ, một ngựa đứng trước. Từ chỗ nấp hùng dữ lao ra, chia tách đội ngũ đại quân thành hai ngả, chặn đứt lệnh truyền. Nghe thấy tiếng kêu gào của binh sĩ Đại Tần phía trước, nhìn thấy tướng sĩ Đại Tần rất nhiều người không nghe được mệnh lệnh của chủ tướng, quân Đại Tần trở nên hỗn loạn. Trong núi Lạc Phượng, ánh lửa ngút trời. Ngoài núi Lạc Phượng, tiếng giết động trời. Hầu như 2/3 đội quân bị trúng bẫy. Hoàng tử Y Nặc mặc áo giáp vàng, cưỡi tuấn mã màu đen, thống soái phần lớn đội mũ, trên vách núi xa xa, bắn ra càng nhiều mũi tên lửa. Thập diện sở ca, hối hận không kịp nữa. Quân Đại Tần thiên về bảy binh bố trận, người Đông Hạ tinh nhuệ về cung tên. Hai quân không giao đấu, chỉ có những mũi tên không ngừng trong không trung. Khả năng sát thương rất cao. Từng cái xác đổ xuống, lại thêm một tầng xác khác. Sau khi bị lửa thiêu bốc lên những mùi hôi khủng khiếp, những cái cây bị phá hủy không chịu được lửa, dần dần đổ xuống, đè lên những cơ thể người đang vùng vẫy. Đội quân tiền phong dần dần chết hết. Muốn lùi nhưng lại bắt phải tiến. Hai con mắt như sói ma của hoàng tử Y Nặc cứ nhìn chằm chằm vào doanh trại đội quân, là cờ chủ soái, sau đó đưa tay chỉ. Một loạt tên lại bắn xuống. Hối hận đã quá muộn. Liễu tướng quân cầm kiếm dài, nước mắt ngang dọc. Thủ lão hồ bên cạnh ông ta rút ra cây rìu, đôi mắt trợn lên đỏ ngầu. Tướng quân, mau rút, tôi ngăn bọn chúng. 3 lần 4 lượt phạm sai lầm, tội chết khó thoát. Liễu tướng quân rút ra cây đao dài, dặn dò Thu lão hổ bên cạnh. Bọn Man Di Đông Hạ chủ yếu nhằm vào ta, ngươi dẫn quân lui đi, cố gắng bảo toàn thực lực đại quân, chạy được người nào hay người ấy. Sau đó, ông ta nhìn biển lửa dữ dội và những mũi tên rơi như mưa, nghiến răng nói: ta có lỗi với Hồ quân sư, nếu người thoát được, hãy nói với Diệp Chiêu, bảo nó giúp ta chăm sóc người nhà. Thủ lão hổ ngậm nước mắt nhận lệnh, dẫn đội quân tinh vệ phá vòng vây, chạy được 2 bước, lại quay đầu lại sững sờ hỏi: chạy theo hướng nào? Hổ Thành ngẩng đầu, nhìn trời, lắc lắc đầu. 4 phương 8 hướng đều là biển lửa mưa tên, con đường thoát duy nhất lại bị chặn đứt. 10 vạn đại quân bị bao vây chết trận, phần lớn chết trong biển lửa, thi thể khó phân biệt. Hoàng tướng quân chết trận, Thu tướng quân chết trận, Địch phó tướng chết trận, Tào tham tướng chết trận, Hồ tham tướng chết trận. Liễu tướng quân chiến đấu đến phút cuối bị trúng 8 mũi tên, đứng yên không ngã. Ông ta cứ thế mà đi. Ông ta cứ đứng thế mà đi. Võ tướng chết trận. Dùng máu tươi để bảo vệ danh tiếng cuối cùng. Mạch phó tướng vận chuyển lương thảo khi lâm nguy tổ chức xuất sắc, dẫn quân Đại Tần còn lại lùi về 500 mét, chịu khổ ở ải Cư Bình. Tướng sĩ đầu óc bị cái thắng lợi làm cho ngây ngất, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Sau khi chính thức lấy được sự giảo hoạt và tàn nhẫn của bọn Man Di Đông Hạ, sự đau xót vô bờ bến thay cho ý chí chiến thắng. Kỷ luật quân đội tuy vẫn còn, nhưng cũng không ngăn cản nổi sự bi quan của mọi người. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con, nhớ... Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, chúng ta chưa từng thua. Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, cô ấy nhất định sẽ phát hiện ra bẫy. Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, bọn Man Di Đông Hạ không phải đối thủ. Khi Diệp tướng quân còn ở trong quân, không biết ai phát ra tiếng than thở đầu tiên, dần dần lan ra toàn quân. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 95: Khoác lại chiến bào. Hoàng đế Đại Tần ngồi trên triều đường, tóc mai hai bên hoa râm, quốc sự lao tâm, khiến một người ngoài 40 như ông ta mà nhìn ra như đến 50 tuổi. Từ khi trị quốc đến nay, tất cả những việc to nhỏ đều làm tổn hao tất cả thể lực của ông ta. Gầy yếu bất lực, nhưng không thể bỏ cái gánh trên vai xuống được. Hai ngày một đêm không ngủ, ông ta vừa nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy trăm quan bên dưới đang tranh cãi đến mặt đỏ cổ gân lên. Liễu Thiền Thác ngu ngốc hồ đồ, về lý là thêm tội. Địch mạnh ta yếu, về lý nên đàm phán hòa bình. Thu gọn Giang Bắc không nên chậm trễ. Do ai xuất trận đây? Có thể mời Hoàng Vĩ Kiệt lão tướng quân xuất núi. Năm đó ông ta uy trấn Giang Bắc, võ công cái thế. Bây giờ tuổi già nhưng võ nghệ vẫn không hề kém đi, nắm đấm vẫn còn rắn chắc, đại đao vẫn còn múa được. Hoàng lão tướng năm nay đã 72 tuổi, mắt mũi già kém, mỗi khi đến mùa đông hai chân lại bị phong tà. Bây giờ Giang Bắc đang là mùa gì chứ? Một tướng quân đến đứng còn không vững thì dẫn binh thế nào chứ? Theo thần thấy, nên cho tướng quân Trịnh Tử Long thống lĩnh quân xuất chinh. Anh ta tuy là một tiểu tướng, nhưng vài năm trước đã có giao chiến với Nam Man Kim và Hải Khấu, đều chiến công lẫy lừng, uy danh khắp nơi. Trịnh tướng quân sở trường là thủy chiến, con người và khí hậu phương Nam khác xa với phương Bắc. Nếu do anh ta thống lĩnh quân đội, chẳng phải là để con vịt ở dưới nước lên bờ đánh trận sao? Hơn nữa, anh ta thực sự quá trẻ, không đáng, không đáng. Vẫn nên là hoàng lão tướng quân thì hơn. Tuy già nhưng kiên cường, kinh nghiệm phong phú, lại thông thuộc vào chiến trường phương Bắc. Chủ tướng lại không nhất định phải dẫn đầu, ở trung quân chỉ huy cũng thế. Hoang đường, làm gì có chuyện chủ tướng không đứng đầu chứ. Trịnh tướng quân tùy cơ ứng biến, dũng cảm hơn người. Bắc hay Nam chẳng qua cũng chỉ là một nơi khô ráo, một nơi ẩm ướt, có khác biệt gì lớn chứ. Sao người biết tướng quân thiện thủy chiến không thể đánh được lục chiến chứ? Nói chung cũng phải cho người trẻ tuổi có cơ hội chứng tỏ mình chứ. Nếu là chiến sự nhỏ, có chủ tướng dẫn dắt để tiểu tướng đi rèn luyện một chút cũng tốt. Bây giờ Đông Hạ xâm lược tràn lan, việc liên quan đến vận mệnh đất nước, nhỡ xảy ra bất trắc gì, ai có thể gánh vác được đây? Hồ tướng gia, ông có thể lấy đầu mình ra bảo đảm hoàng lão tướng quân nhất định thắng không? Ông ta ở Giang Bắc đánh trận đã là việc của hơn 30 năm trước rồi. Bây giờ Đông Hạ không còn thơ dại nữa đâu. Lưu Thái Phó, người đừng có ức hiếp người quá đáng. Mong hoàng thượng định đoạt ạ. Hoàng thượng mở hé mắt ra, thất vọng nhìn mọi người, lắc đầu nhẹ nhẹ như có như không. Không được, tiếp tục tiến cử. Xuyên Tây quân mạnh hoặc đạt tướng quân, dũng mạnh thiện chiến. Kinh thành quân, Điền Phương tướng quân, chắc chắn cẩn thận. Nam Y quân Mãnh Long tướng quân, kinh nghiệm phong phú. Tiến cử đi, tiến cử lại. Ai cũng có ưu nhược điểm, đều không được. Tất cả mọi người đều biết còn có một tiền tướng quân thích hợp nhất cho chiến trường phương Bắc. Nhưng tất cả mọi người đều âm thầm đồng ý không đề cập đến tên cô ấy. Hàng trăm hàng nghìn năm nay, trên mảnh đất già cỗi này đã sản sinh ra rất nhiều truyền thống. Cho dù mưa sa bão táp, vào ra chiến trường, biết bao triều đại thay đổi, thì những truyền thống này vẫn vững chãi truyền từ đời này sang đời khác. Khắc sâu vào xương và tủy mỗi người, tạo thành một cái lồng sắt kiên cố không thể phá vỡ. Ví dụ đàn ông là cương, phụ nữ là nhu. Đàn ông chăm lo bên ngoài, đàn bà chăm lo bên trong, đàn ông xây nhà, đàn bà giữ nhà, đàn ông nên bảo vệ phụ nữ, đàn ông nhất quyết phải mạnh hơn phụ nữ, đàn ông mới là người làm đại sự. Nếu làm ngược lại những quy tắc này, không chỉ là đâm vào trái tim của mỗi người đàn ông, mà ngay đến cả rất nhiều người phụ nữ cũng không thể chấp nhận được. Người phá vỡ lồng sắt đã trở thành tên hề làm trò, chịu sự cười nhạo của thiên hạ. Những người còn lại vì thể diện, vì tính cách bản thân, cho dù có phải lấy máu ra để liều, có dùng đầu để đổi, bọn họ vẫn duy trì cái quy tắc cổ lỗ đó, kiên trì giữ lấy cái ranh giới tôn nghiêm. Nam Bình quận vương cầu kiến. Một tiếng thông báo, tên hề lên chính trường. Hạ Ngọc Cẩn, người vốn chưa bao giờ lên triều, mặc bộ quận vương màu đỏ tím, trước ánh mắt khinh thường, chế giễu, coi nhẹ, xem thường, hoặc là ôm bàn tay than thở, cậu ta vẫn cứ điềm nhiên bước vào. Cái thân hình bị gió thổi là ngã, khuôn mặt xinh đẹp đến có chút không đáng tin, trong đôi mắt sáng đầy tia máu, biểu hiện nghiêm trang, trân trọng, chân thành hiếm có, khiến người khác mơ hồ như gặp lại hình bóng của An Vương trước đây, đã dốc hết sức lực vì nước mà lao tâm khổ tứ. Cậu ta không nhìn mọi người, đi thẳng lên trước, cung kính hành lễ, quỳ trước ngai vàng, nói: "Thần Hạ Ngọc Cẩn mời tiền tướng quân Diệp Chiêu khoác lại chiến bào, thống lĩnh đại tướng Hồ Lang, thu phục Giang Đông, đòi lại non sông Đại Tần." Hoàng thượng liền mở trừng mắt, sáng quắc lên, nhìn về phía quân thần. Cái tên khó nói ra nhất cuối cùng cũng được thốt ra. Hồ tướng gia ấp úng nói: "Thường xuyên thay đổi chủ tướng và cách thức, tự đề cử người nhà mình, không được không được." Lưu Thái Phó lắp bà lắp bắp nói: "Việc này phụ nữ nắm quyền trên triều, thiên hạ đại loạn, không được không được." "Quận vương gia, người đường đường là một người đàn ông, không bảo vệ tổ quốc thì thôi, làm gì có chuyện đẩy vợ mình ra chiến trường chứ?" "Phụ nữ không tham dự triều chính, quy củ tổ tông không thể thay đổi." "Thánh chỉ có thể làm giả, cái bia đá vỡ được phát hiện ở Giang Đông làm thế nào để phán đoán thật giả? Nhưng biết phụ nữ Đông Hạ cưỡi tuấn mã, cầm cung tên, mặc áo giáp ra trận, tại sao không thấy ông trời giáng tội? Triều Tần trước Ngọc Nữ tướng quân thay chồng trấn thủ xuyên Tây, danh tiếng lẫm liệt, có gì không được chứ? Diệp tướng quân sinh ra ở phương Bắc, lớn lên ở phương Bắc, nắm rõ chiến cục phương Bắc, được lòng của tướng sĩ phương Bắc, dũng mãnh vô song, thiện dùng kỵ binh, tinh thông bố trận, đã từng giao đấu với Y Nặc. Liệu còn người nào phù hợp đi chinh phạt Đông Hạ hơn cô ấy sao?" Hạ Ngọc Cẩn hít sâu vào một hơi. "Không sai, ta là nô tài của vợ, là người hèn nhát, là đồ nghiệp chướng, là đồ bùn đất không đáng dính lên tường. Nhưng không sao cả, người trong thiên hạ thích cười thì cứ để cười cho sướng đi. Ta chỉ biết trong ngõ nhỏ ngưu giác ở phố Bắc có một người mẹ già 70 tuổi, 4 đứa con trai của bà ta đều hy sinh ở chiến trường Giang Đông. Bà ta đã khóc mù cả hai mắt. Trong ngõ Kim Tiền, Tiền Phú Quý đi rồi, người vợ mới cưới được 3 ngày của anh ta trở thành quả phụ." Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên. "Tôi Hạ Ngọc Cẩn chưa đọc hết mấy quyển sách, không hiểu quy củ, không hiểu chính sự. Các người đều là những người giỏi giang, khổ cực đi lên từ con đường tú tài, mở to đôi mắt ra mà nhìn những người không, mà nhìn những người bố người mẹ đang mất đi con mình, những người vợ mất chồng và những đứa con mất cha. Sau đó hãy bỏ cái quy tắc buồn cười đó sang một bên, sờ vào lương tâm mình, trả lời ta, Diệp Chiêu có phải là tướng lĩnh chinh phục Đông Hạ phù hợp nhất không?" Triều đình im lặng. Vài vị quan viên có con em nhà mình đang ở Giang Đông khổ chiến, lén lén cúi đầu, lau đi những vệt nước nơi khóe mắt. Hoàng thượng từ từ mở miệng: "Phong Diệp Chiêu làm đại tướng quân chinh phạt Đông Hạ, Trịnh Tử Long làm phó tướng, điều quân lên Mạc Bắc, xuất chinh thảo phạt Đông Hạ, thu hồi Giang Sơn." Hoàng thượng thấy trong bá quan có người còn định mở miệng, sự kìm nén tích tụ bao năm lại bốc lên não, vô cùng tức giận, hất tay trách mắng: không phải là phụ nữ nắm quyền lên triều, mà là đàn ông cả triều không bằng một người phụ nữ. Tổ tông thánh minh, nếu trời nộ vì một người con gái xuất trinh mà giáng tội đại tần, thì cứ để nó xảy ra, chẫm một mình gánh chịu. Thiền tử tức giận, bá quan im lặng, đồng thanh hô vạn tuế. Hạ Ngọc Cẩn cúi người xuống, dập đầu tạ ơn. Bãi triều, bước ra cửa cung. Hạ Ngọc Cẩn thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt, những cái móng tay cắm sâu vào da thịt, hình như có cả vết máu. Không thể không làm, không được không làm. Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Tàn nhẫn để người con gái cậu ta yêu thương nhất ra cái chiến trường khó có thể khôi phục. Tiếp theo còn có thể làm gì chứ? Một đứa trẻ được nuông chiều lớn lên, dây cung không kéo nổi, đao không vác được. Cậu ta là đồ bỏ đi, cậu ta là đồ bạn đáng bỏ đi nhất trên thế gian này. À Triều nói, anh ấy bây giờ là một con chim ưng bị mất đi lông vũ, nhưng chim ưng trung quy sẽ lại dang rộng đôi cánh, vút lên trời xanh giống như tất cả những con chim ưng khác. À Triều, nàng sai rồi. Hạ Ngọc Cẩn men theo bức tường cung, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, cậu ta hận mình bất lực đến thế. A Chiêu, chúng ta thực sự có thể dắt cánh bay cùng nhau không? Diệp Chiêu đang im lặng ngồi trong phòng khách, mặc áo giáp dài mặt thú rát bạc, chiếc mũ bạc cửu khúc có gắn lông chim trang trí được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đang lau chùi thanh bảo kiếm sắc nhọn hết lần này đến lần khác. Động tác chậm rãi chắc chắn, hình như đang bảo dưỡng một thứ đồ cổ tinh xảo nhất. Hai chị em Thu Hoa và Thu Thủy đem theo túi đồ, mặc áo giáp chiến, người trước người sau lao đến, đôi mắt đỏ hoe, kiên định nói: "Tướng quân, lần này xuất chinh cho chúng em đi." Diệp Chiêu nhẹ nhẹ lắc đầu. Thu Hoa kêu lên: "Thù cha không đội trời chung." Thu Thủy thấp giọng: "Tướng quân, người đã từng trải qua, chắc người hiểu ạ." Diệp Chiêu nói giọng khàn đục: "Cha các người đã ủy thác cho ta, tìm hạnh phúc cho các ngươi. Đây là việc cuối cùng ông ấy cầu xin ta làm, ta nhất định phải thực hiện." Hai chị em người trái người phải kéo tay áo cô mà khóc lóc: "Cầu xin chị để chúng em đi đi, cha chết thảm lại còn ở lại hậu phương đi lấy chồng. Chúng em không làm được. Cho dù chị không để chúng em đi, chúng em cũng vẫn sẽ đi. Cho dù bị tướng quân đánh gãy chân, đánh gãy tay, bò cũng phải bò đến Giang Đông." Diệp Chiêu nhìn thấy quyết tâm không hề nghi ngờ trên khuôn mặt bọn họ, thở dài một cái: "Chỉ cho một người đi, còn người khác ở lại. Bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nghe lời quận vương. Ở lại Thượng Kinh, an phận lấy chồng để hoàn thành tâm nguyện vì cha ngươi." Thu Hòa, Thu Thủy lau khô nước mắt, nhìn nhau một lúc rồi tranh giành nhau. Thu Hòa: "Ta là chị, em phải nhường ta." Thu Thủy: "Phì, chị làm việc không chắc chắn nên ở lại hậu phương, đừng gây thêm rắc rối cho tướng quân." Thu Hòa: "Cái lý của địa vị cao thấp, ngươi không nghe hồ ly nói à?" Thu Thủy: "Lời anh ta nói là gì chứ, chị chẳng qua là lớn hơn em một khắc. Chúng ta giống hệt nhau, nói không chừng khéo mẹ còn nhớ lầm nữa là." Thu Hòa: "Võ công của ta hơn ngươi." Thu Thủy: "Đầu óc của em hơn chị." Rút thăm, bốc quẻ. Mì nương mắt đỏ hoe thu dọn hành lý, Huyền Nhi nhét vào bên trong vài tấm áo ấm và tấm lót dày. Dừng thị mắt ngấn lệ nhét một tập ngân phiếu vào bên trong. Cục xương dế mèn tới báo: "Tướng quân, đạp tuyết đã chuẩn bị yên xong, lúc nào cũng có thể xuất phát được." "Hôm nay phi ngựa tới thẳng Giang Đông, năm nào mới trở về đây?" Diệp Chiêu bước ra ngoài cửa lớn, dựa vào khung cửa nhìn xa xăm. Cô còn muốn đợi một người. Bóng dáng Hạ Ngọc Cẩn xuất hiện bên ngoài phòng khách, bước chân chậm rãi, đầu cúi xuống. Cậu nhìn Diệp Chiêu một cách lo lắng. Ngàn vạn lời nói cứ mắc lại ở cổ họng, nhưng không biết nên chọn câu nào để nói. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: lúc nào đi? Ta tiễn nàng. Ngay lập tức, Diệp Triều nắm chặt lấy vai chồng, dặn dò. Thái gia gia nhà thiếp đầu óc không tỉnh táo, chị dâu lại một mình, cháu thì còn nhỏ. Thiếp phải xuất chinh, không thể chăm sóc, chỉ có thể trông chờ vào chàng. Lúc Đông Hạ xâm lược, đại cữu mẫu vừa lúc đưa người nhà trên đường về kinh, may mắn sống sót. Hoàng thượng nhân hậu, đại cữu cữu đã chết trận rồi, chắc là hoàng thượng cũng không truy tội đến người nhà ông ấy đâu. Nhưng những ngày sau này của bọn họ cũng chắc không dễ dàng lắm. Mong chàng quan tâm nhiều hơn một chút. Yên tâm. Mặt Hạ Ngọc Cẩn nhăn nhó. Là vợ chồng, còn phân biệt ta và nàng làm gì chứ? Dù sao, vợ ra nơi tiền tuyến, cậu ta cũng chỉ có thể giống như một người phụ nữ giữ vững hậu phương, làm những việc phụ nữ, giống như một đồ thừa đợi cô ấy quay trở về. Cái cảm giác kìm nén uất ức này khiến cho người ta đau không muốn sống nữa. Diệp Chiêu dường như nhìn thấu tâm tư của chồng, nhẹ nhàng nói. Vì chàng là đàn ông, nên thiếp mới có thể yên tâm gửi gắm những việc này lại cho chàng. Hơn nữa, những người phụ nữ ở hậu viện không thể tùy ý hành động được. Có chàng quan tâm đến cuộc sống của những người bên nhà thiếp sẽ được thỏa đáng hơn. Hơn nữa, những người cháu của thiếp đều rất quý chàng. Hơn nữa, cô tin người đàn ông này lương thiện thẳng thắn, có những việc anh ta sẽ làm tốt hơn mình nhiều. Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, mũi bị cái gì làm tắc lại, khó chịu kinh khủng. Cậu ta nghiến răng nói. Đừng nói năng lung tung khiến ta lo lắng. Bản lĩnh của bọn Man Di Đông Hạ còn kém xa với bọn Man Di Man Kim. Còn gấu đen Y Nặc cũng chỉ là một bại tướng dưới tay nàng. Nàng rất nhanh sẽ trở về thôi. Diệp Triều cười khổ sở nói. Năm đó Mạc Bắc bị phá thành, thiếp dựa vào sự căm thù dâng đầy trong trái tim mình, đem theo 3.000 tướng sĩ xuất chinh, sống sống chết chết cũng chẳng lo lắng gì. Bây giờ chiến trận Giang Đông hao tổn rất nhiều, sĩ khí tướng sĩ đang rơi rụng. Hoàng thượng cũng dựa vào may rủi, kịch liệt phản bác ý kiến của mọi người, gửi gắm tất cả hy vọng vào thiếp. Thiếp chỉ được thắng, không được lùi. Trận chiến sống chết, lùi chính là chết. Vận mệnh Đại Tần, kỳ vọng của hoàng đế, mấy chục vạn tính mạng của tướng sĩ đều dồn lên vai cô, không thể giống trận chiến Mạc Bắc được. Diệp Chiêu nắm lấy vai cậu ta, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt trắng thanh tú không hề có màu máu, không kìm được nhón chân lên hôn một cái lên trán, rồi ôm lấy cổ cậu ta nghẹn ngào nói. Lần này tạm biệt, không có ngày gặp lại. Lấy được chàng chính là ước nguyện của thiếp, chứng tỏ cuộc đời này của thiếp vẫn chưa hết may mắn. Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy đôi tay của cô đang run lên. Cậu ta liền lật tay nắm lấy tay cô, rồi giữ chặt trong lòng bàn tay. Sau đó đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi cô, hôn rất sâu. Bỗng nhiên dừng lại, ghé sát vào tai cô nói một cách chắc nịch. Tuy ta từ nhỏ đến lớn vận may không nhiều lắm, nhưng có thể chia cho nàng. Nàng nhất định sẽ bình yên trở về. Ta còn muốn đợi nàng sinh một tiểu Diệp Chiêu, tiểu Ngọc Cẩn khỏe mạnh nữa. Không, Diệp Chiêu hạ quyết tâm, nói với anh ta sự quyết tâm mà đã âm ỉ trong đầu cô rất lâu rồi. Chàng và thiếp chia tay rồi lấy người khác đi. Hạ Ngọc Cẩn bối rối khá lâu, hỏi. Tại sao vậy? Diệp Chiêu hình như khó nói. Cô đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc mai gió thổi tung lên, nhìn vào đôi mắt tối như nước trong hồ sâu, đẹp đến nỗi hình như đến hơi thở cũng phải ngừng lại. Hít sâu vào một hơi, Diệp Chiêu chân thành nói một cách tự nhiên. Trên chiến trường, tướng quân không thể sợ chết, nhưng có chàng, thiếp sẽ phân tâm, sẽ sợ chết. Màn Kìm dũng mãnh, Mạc Bắc đã đánh trận đến 8 năm. Đồng Hạ hung bạo, Giang Đồng cần phải đánh bao nhiêu năm đây? Hai vợ chồng trẻ chia xa hai nơi, dưới mình không có con cái, đêm dài cô độc, sao không khỏi nhớ thương đây? Văn chết tại gia, võ chết tại trận. Cô không thể ở trên chiến trường vì nhớ nhung khuôn mặt của cậu ta mà quay đầu hướng về phía nam, bất giác làm chậm tốc độ ngựa. Lúc cô không thể vung đao chém người, vì nhớ thương hậu phương nên làm chậm lại tốc độ. Cô càng không thể vì muốn bình yên trở về mà không dám mạo hiểm, không dám xung phong, không dám liều mạng, là mất đi bao nhiêu tính mạng của người con Đại Tần. Phụ nữ trọng tình. Cô, một người kiên cường mạnh mẽ hơn tất cả những người đàn ông, trong lòng vẫn có một nơi mềm yếu nhất, nên cô vẫn là phụ nữ. Ngọc Cẩn, hãy để cho thiếp được thoải mái. Cô nói, để thiếp không nhớ chàng. Được. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, gật đầu mạnh, trên môi nở nụ cười cay đắng, nói dường như không cần suy nghĩ. Nếu 3 năm nàng không quay về, ta sẽ lôi đơn ly hôn nàng viết trước đây ra rồi lấy vợ khác, bảo đảm sẽ lấy một người vợ mới dịu dàng hiền đức, rồi lấy thêm 7-8 người thiếp xinh đẹp, rồi sinh một lũ tiểu tử, đứa nào đứa nấy nhanh nhẹn khỏe mạnh, sau đó quên sạch mọi thứ về nàng. Diệp Chiêu vỗ tay cười nói, được như thế thì tốt quá, tốt quá. Cô quay người đi, đội mũ bạc lên, đeo gươm vào người, nhảy lên ngựa phi thẳng về phía doanh trại, không quay đầu lại nữa. Cậu vẫn ở chỗ cũ, đờ đẫn nhìn theo bóng dáng xa dần của cô, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Cuối cùng cậu rút từ trong người lấy ra một tờ đơn ly hôn được giấu như bùa hộ mệnh. 2 nhát, 3 nhát, tức giận xé thành 100 mảnh, rồi vứt mạnh về phía sau. Từng mảnh vụn tơi tả trong không trung, theo gió bay đi. Cô ấy làm việc cô ấy nên làm, còn cậu ta làm việc cậu ta muốn làm. Cả đời cả kiếp này, vợ của Hạ Ngọc Cẩn chỉ có một người mà thôi. Hết chương 95, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.